Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 269, dễ như trở bàn tay. 2. Meteor Slam Dunk. Tiêu Dạ dáng người trên không trung kéo duỗi thành đảo ngược xê hình. Giơ cao khỏi cái ót tay phải. Nắm lấy bóng rổ. Hung hăng hướng phía vòng rổ ném mạnh mà đi. Siêu. Một chùm ánh cam bắn nhanh ra như điện. Bóng rổ trong nháy mắt nện ở vòng rổ bên trong xuôi theo. Sau đó bắn vào trong lưới. Phịch một tiếng trọng hưởng. Evil Dragon 5 người nhìn trợn mắt hốc mồm. Đây là Meteor Slam Dunk. Một chiêu này ngay cả Silver đều làm không được. Á Châu người thân thể tố chất. Làm sao có thể. Không biết là lần thứ mấy phát ra sợ hãi thán phục. Nhưng ngắn ngủi vài phút thấy biết. So với quá khứ một cái trận đấu mùa giải đều đáng sợ nhiều lắm. Hiệp 1 còn thừa thời gian 6 phút 25 giây. So điểm 18-8. Hai chữ số chênh lệch điểm lạc hậu. Đối với Evil Dragon đội bóng mà nói. Quả thực là sỉ nhục. Đừng nói là đánh một chi cao trung đội bóng. Liền xem như kém một bậc đội bóng chuyên nghiệp. Muốn đem bọn hắn đánh thành dạng này. Cũng khá khó khăn. Tiêu Dạ sắc mặt bình tĩnh. Ngữ khí lạnh nhạt mở miệng. Nếu như chỉ là loại trình độ này. Đừng nói đem chúng ta đẩy vào giai đoạn thứ 3. Tại hiệp 1. Các ngươi đều muốn bị đánh phát nổ. Nghe vậy. Silver trên trán nổi gân xanh. Tức giận cảm xúc trực tiếp xuất hiện ở trên mặt. Tính cách táo bạo dễ giận hắn. Thậm chí chuẩn bị tìm Tiêu Dạ chân nhân PK. Đừng xúc động. Nas một tiếng quát nhẹ. Lành lạnh ánh mắt quét Tiêu Dạ một chút. Sau đó đối trọng tài đánh võ thế. Giáp bầu ớt. Xin tạm dừng. Trọng tài thổi lên cái còi. Đồng ý Nas xin. Bản thân cũng không phải là một trận chính quy tranh tài. Chỉ là đường phố trận bóng. Đối tạm dừng cho phép. Cũng đơn giản hơn nhiều. Tiêu Dạ nhíu mày. Đang sử dụng Bilio ai tình huống dưới. Đều không thể hoàn thành tiến công đến điểm. Đối sĩ khí đả kích rất nặng. Huống chi hắn còn tới một phát Meteor Slam Dunk. Tiến thêm một bước để đối thủ tâm thần đại loạn. Lúc này xin tạm dừng. Chỉ sợ cũng không phải là vì thảo luận chiến thuật vấn đề. Chỉ là vì chậm khẩu khí. Điều chỉnh một chút tiết tấu. Xem ra là chuẩn bị kéo dài thời gian. Bên trong nghĩ thầm. Tiêu Dạ yên lặng xoay người đi hướng ghế dự bị. Về sau tiến công. Chỉ sợ cũng phải thả chậm tiết tấu. Lấy kéo dài thời gian làm mục đích. Hai đội cầu thủ lẫn nhau nhìn chăm chú một lát. Sau đó yên lặng đi về riêng phần mình ghế dự bị. Khán giả lập tức bất mãn. Tình huống như thế nào? Lại tạm dừng. Ngắn ngủi 4 phút đồng hồ. Hai lần tạm dừng. Cái gì Evil Dragon đội bóng? Dứt khoát đổi tên gọi nhút nhát Dragon đội bóng tính toán. Hoàn toàn nhìn không ra có tạm dừng. Tất yếu. Đối mặt mộng đội hai người John. Là có đối sách gì sao? Lần nữa trở lại ghế dự bị. Tiêu Dạ chủ động từ Momoi-chan chỗ ấy cầm qua vận động đồ uống. Ngửa đầu ực. Thế nào? Momoi-chan hiếu kỳ hỏi. Vừa rồi. Tên kia sử dụng Bilio ID. Mặc dù không có xem hiểu chân chính giao thủ tình huống. Nhưng lộ ra một cỗ quỷ dị. Ân, xác thực thực dụng, Tiêu Dạ gật gật đầu. Emperor ai có thể ứng phó sao? Akashi Seizuro trầm giọng hỏi. Từ giao thủ tình huống đến xem, ngươi còn có năng lực phản kháng. Nói như thế nào đây? Tiêu Dạ trầm ngâm một lát. Nói, sử dụng Bilio ai? Không phải nói hắn tự mình mạnh lên nhiều ít, mà là hắn có thể kéo theo đội bóng tiết tấu. Trước mắt hắn sử dụng tới 3 loại không chuẩn bị động tác truyền bóng. Lợi dụng loại này hay thay đổi truyền bóng. Hắn có thể đem cầu chuẩn xác truyền đến thích hợp nhất cầu thủ trong tay. Loại tình huống này, có chút cùng loại với Akashi Seizuro đoàn đội John. Akashi Seizuro hiểu rõ gật đầu, nhưng lại nhíu mày. Nói cách khác, đến cảnh giác hắn truyền bóng. Không, nếu là Bilio ai, Trần Trần kẻ hủy diệt cũng có thể tùy ý sử dụng. Cứ như vậy, ta chỉ sợ còn không ngăn cản được hắn. Cũng không phải là tự coi nhẹ mình. Akashi Seijuro đối thực lực của mình rất rõ ràng. Tại không mở ra zone tình huống dưới, hắn đối mặt Nas, nhưng không có cách nào biểu hiện giống như Tiêu Dạ. Bất quá, coi như mở ra zone, hiển nhiên cũng không phải có thể tùy tiện ngăn cản. Không thể làm như vậy được. Aida Riko xoa cằm, đôi mi thanh tú cau lại. Bọn hắn đã sử dụng tạm dừng kéo dài thời gian. Hiển nhiên muốn suy yếu các ngươi mở ra zone thời gian. Nếu như về sau thay người, chúng ta muốn bảo trì ưu thế không dễ dàng. Không cần lo lắng, cái này mới là giai đoạn thứ hai. Nếu như bắt buộc, hiệp một tiến vào giai đoạn thứ ba cũng không thành vấn đề. Tiêu Dạ tỉnh táo nói. Về phần thể lực, Aomin, đừng nói lời nói ngu xuẩn. Tại ngươi thể lực hao hết trước đó, ta sẽ không trước một bước đạt đến cực hạn. Aomin Daiki nhếch miệng cười cười. So với cái này, nhiều truyền bóng cho ta. Bọn hắn giống như dự định để Silver đến phòng thủ ta. Vậy là tốt rồi. Yên tâm đi. Người lập tức có cơ hội cùng hắn giao thủ. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Chào hỏi đồng đội ra sân. Còn có, Kagami, người làm nóng người đi. Tùy thời chuẩn bị ra sân. Tạm dừng rất nhanh kết thúc. Tranh tài lần nữa bắt đầu. Lần này, Evil Dragon tiến công hiển nhiên có chương pháp. Chuyền bóng trở nên thường xuyên rất nhiều. Đối mặt Tiêu Dạ cùng Aomin siêu diện tích rộng phòng thủ. Muốn tùy tiện ném rổ là rất khó khăn. Tuyến trong Silver tức thì bị chằm chằm chết. Cơ hồ kéo tới 24 giây cực hạn. Evil Dragon số 7 cầu thủ mới dẫm lên thời gian điểm phát ra 3 điểm. Nhưng vội vàng ở giữa ném rổ. Lại có Aomin Daiki quấy rối. Quả bóng này không có quăng vào. Đánh vào vòng rổ phía trên. Cao cao bắn lên. Tiến trong mấy người nhất thời tiến nhập bóng bật bảng tiết tấu. Silver có chút ngồi xổm người xuống hình, muốn nhảy lên, nhưng hắn lại đột nhiên phát hiện, Murasaki Bara Asushi lựa chọn đỉnh eo, áp chế hắn nhảy lên thời cơ. Đáng chết, từ bỏ cùng bản đại gia cướp bóng bật bảng. Silver nổi nóng lạnh hừ một tiếng, cắn răng một cái, cưỡng ép nhảy dựng lên. Nhưng vào lúc này, Kise thân hình như điện quang lóe lên, trong nháy mắt tới gần. Trước một bước bay vọt lên, bắt trước Tiêu Dạ siêu cấp nhảy vọt, để hắn đoạt tại Silver trước đó, cầm tới cầm bóng quyền. Sau một khắc, hắn mãnh liệt đem cầu nhìn về phía góc đáy. Midorima Shintaro đã chạy đến phía bên phải góc đáy, tiếp vào cầu trong nháy mắt, liền ra sức nhảy lên, không có chuẩn bị động tác. Nas thần sắc đại biến, ngăn cản hắn, nhưng mà không chuẩn bị động tác toàn trường 3 điểm, là từ bỏ 100% tỷ lệ chính xác 3 điểm bóng. Tùy tiện không cách nào ngăn cản. Bá, dễ như trở bàn tay một cầu. Tại phòng thủ cầu thủ kém xa chạm đến độ cao. Ném bắn mà ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.